Chương 352, không ngậm miệng được ôn mập mạp. Kim chi ý chí trọng lực ý chí gần như đồng thời, Khương Ly thiên mệnh cầu thừa nhận đến từ hai loại không đồng ý chí áp lực. Nàng pha y chăng có thể chịu được công kích như vậy màn trời bên ngoài, vô số người đều lặng yên lặng im, trong mắt nhìn chòng chọc vào màn trời bên trong hình ảnh. Nếu là có thể kháng trụ, thì còn có hy vọng, nếu là gánh không được, cái này tuyệt đại mê hồn liền sẽ rơi vào nan hà bên trong, hóa thành một đống xương khô. Có chút không rõ ràng cho lắm người mười phần kinh ngạc, vì sao một nữ tử, vợ ơ y ma có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh, liền có người nói cho bọn họ thiên đế thành bên trong phát sinh sự tình, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái này trước mắt mê hồn nữ tử, chính là trước đó không lâu khuấy động Tây Hoang Phong Vân nhân vật bây giờ, thiên đế thành, còn không người có thể nhập tha màn ánh sáng bảy màu bên trong, hám viện thủ âm lánh đôi mắt bên trong, chiết xạ ra mãnh liệt hận ý hắn chăm chú nhìn hình ảnh bên trong chiến đấu, hận không thể chính mình cu nở dê tham dự trong đó, đem Khương Ly thiên mệnh cầu phá hủy, nhìn xem nàng cu nở dê rơi vào nan hà bên trong thê thảm hình ảnh. Hoang thần phủ bên này, lấy tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Như thế loạn chiến phía dưới, Khương Ly còn có thể đuổi tại kỳ hạn bên trong, đến bờ bên kia nhất là, bọn họ nhìn thấy trong 10 người tu vi cảnh giới cao nhất Khương Hạo, cu nở dê trở về, trong nội tâm càng là khẩn trương. Lục Xuân trong lúc vô tình, đem Văn Nhân Thiến Thiến tay nắm ở lòng bàn tay, nắm thật chặt. Văn Nhân Thiến Thiến tay bị bóp đỏ lên, nàng nhưng cố nén đau, không có thốt một tiếng. Trọng lực ý chí, ẩn chứa ngập trời lực lượng, hướng phía Khương Ly thiên mệnh cầu chấn áp mà tới. Nháy mắt, Khương Ly liền cảm thấy mình thiên mệnh cầu biến đến nặng nề vô cùng, liền chính mình điều khiển cũng biến thành khó khăn. Nàng khẽ nhíu mày, thần sắc lạnh giá nhìn về phía Cổ Diên Đình cùng Vân Đường. Hai người này thực lực đều được cho cương đại, cũng đều từng tại thiên đế thành bên trong, bị nàng giết qua một lần. Bây giờ, thế mà liên thủ lại đối phó nàng. Xem ra, trong lòng bọn họ đối chính mình hận, đã để bọn họ vứt bỏ danh dự, thà rằng giết nàng, cu nở dê không quan tâm ngoại nhân làm sao đối đãi bọn họ. Ha ha ha, Vân Đường tiếng cười càn rỡ truyền đến, hắn tựa hồ đã xác định Khương Ly sẽ tại bọn họ vây công phía dưới, rơi vào nan hà bên trong. Mặc dù, mỹ nhân như vậy táng thân tại nan hà bên trong, hài cốt không còn, thật là đáng tiếc. Thế nhưng, chỉ cần có thể rửa sạch nhục nhã, có thể báo thù, trong lòng của hắn liền vô cùng vui vẻ. Các ngươi muốn chết, Khương Hạo đã đi tới trước mặt. Hắn thiên mệnh cầu hướng phía Vân Đường cùng Cổ Diên Đình công tới, Cổ Diên Đình hướng sau lưng hai người liếc mắt ra hiệu, trong lòng hai người hiểu, trực tiếp đi lên, ngăn lại Khương Hạo. Mà cùng lúc đó, Vô Thượng Viện những thiên kiêu kia liếc nhau, cu nở dê hướng Khương Ly công tới. Trang diện càng phát hỗn loạn lên, mà thiên tộc người cũng chưa xuất hiện ngăn lại, cái này cũng đã nói lên cái này cũng loạn chiến, là cho phép. Hồi viên Khương Hạo cùng Tần Thiên Y Gì đều bị ngăn lại, Hoài Bích cùng Nhân Hồ hai người, cũng bị Vô Thượng Viện thiên kiêu bọn họ cho ngăn ở nửa đường. Bất quá nháy mắt, Khương Ly lại biến thành tứ cố vô thân người. Nàng ánh mắt bên trong, tràn ngập đáng sợ hàn quang. Bất diệt ý chí lực lượng không ngừng bộc phát, rót vào nàng dưới chân thiên mệnh cầu bên trong. Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể tránh thoát đi? Cổ Diên Đình âm thanh tràn đầy hàn ý, trốn ta chưa từng nói qua muốn trốn. Khương Ly ánh mắt ngạo nghễ, thần sắc lạnh buốt bên trong, mang theo một loại không giận tự uy thái độ. Loại kia khinh thường thương khung khí thế, thật để vô số thiên kiêu đều ảm đạm vô quang, càng là có thể dùng màn trời bên ngoài trong lòng mọi người khuấy động. Đúng a, Khương Ly chưa từng nói qua muốn trốn giết bọn hắn, hử, thật không biết xấu hổ. Hai cái đại nam nhân liên thủ khi dễ một nữ nhân, thật đúng là không biết xấu hổ, quả thực là giống như thiên kiêu chi danh. Đám người xúc động phẫn nộ âm thanh tại thiên ngoại thiên thành trì bên trong, không ngừng khuyết tán mà đi. Ôn mập mạp thư A Cơ nói, cái này Khương Ly tiên tử, thật đúng là nữ trung hào kiệt, một đời anh thư A không sai, loại này khí phách, mới là thật thiên kiêu, lập tức, dẫn tới một đám người tiếng phụ họa. Nan hà phía trên, thời gian tại từng chút giảm bớt, mà Khương Ly lại bị Vân Đường cùng Cổ Diên Đình vây khốn. Nàng dưới chân thiên mệnh cầu cuồng ngạo như rồng, khinh thường thương khung. Mà nàng, thì giống như là đứng tại đầu rô nở dê bên trên thiên nhân, đứng chắp tay, anh tư bừng bừng phân chấn, dáng người tuyệt đại. Sắp chết đến nơi, cãi lại ra cuồng ngôn, Vân Đường cắn răng, hung tợn nói. Khương Ly lạnh mắt đảo qua hai bọn họ, âm thanh băng hàn đến cực điểm, ngày khác. Ta từng giết qua các ngươi một lần, hôm nay, ta liền lại giết các ngươi một lần. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp từ trên thân Khương Ly bộc phát, truyền vào nàng dưới chân thiên mệnh cầu bên trong. Lập tức, giống như vẽ rồng điểm mắt, nàng dưới chân thiên mệnh cầu phảng phất phát ra kinh thiên nộ hống, điên cuồng hướng phía Vân Đường cùng Cổ Diên Đình thiên mệnh cầu hung hăng đánh tới. Thật đáng sợ, ý chí lực lượng nàng đến cùng tìm hiểu ra cái gì ý chí thế mà không nhìn Kim Chi ý chí cùng trọng lực ý chí ông trời của ta. Nữ nhân này thật đáng sợ, nan hà phía trên, cũng không quấn vào loạn chiến thiên kiêu bọn họ, bị Khương Ly thiên mệnh trên cầu truyền đến khí thế làm chấn kinh. Mà khi Khương Ly thiên mệnh cầu lại lần nữa kéo dài, như là du long cự xà, đồng thời công kích Vân Đường cùng Cổ Diên Đình lúc, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể, làm sao có thể, cùng một cái suy nghĩ, theo trong lòng bọn họ dâng lên. Ba nhờ hai tiếng nổ vang rung trời, trên bầu trời nan hà truyền ra. Khương Ly thiên mệnh cầu hung hăng đâm vào Vân Đường cùng Cổ Diên Đình thiên mệnh trên cầu, còn không vẹn vẹn như thế, cái kia đáng sợ ý chí lực lượng, còn trực tiếp xông vào hai người trong đầu. A a, hai tiếng kêu thảm, gần như đồng thời truyền đến. Đám người chỉ thấy Vân Đường cùng Cổ Diên Đình đứng tại trên cầu ôm đầu, biểu lộ thống khổ cực hạn. Oanh cạch, đột nhiên, vỡ vụn âm thanh truyền đến. Tại Khương Ly va chạm phía dưới, Kim Chi ý chí thiên mệnh cầu cùng trọng lực ý chí thiên mệnh cầu, thế mà đồng thời vỡ vụn. Cầu hủy, mà người vong A làm Kim Chi ý chí thiên mệnh cầu sụp đổ một khắc này, Vân Đường tuyệt vọng rơi vào nan hà bên trong. Phi Vân Bảo không người theo tới, tự nhiên cũng sẽ không có người cứu hắn. Đồng thời, trọng lực ý chí thiên mệnh cầu vỡ vụn sụp đổ, Cổ Diên Đình cu nở dê hướng phía nan hà bên trong rơi xuống. Hắn cái kia hai tên đồng bạn muốn hồi viên, lại bị Khương Hạo ngược lại ngăn lại, hai người chỉ có thể mắt thấy Cổ Diên Đình rơi vào nan hà. Không cứu ta, hai cái thanh âm tuyệt vọng, đồng thời vang lên. Chỉ sợ bọn họ đến chê tờ đều không rõ, vì cái gì liên hợp hai người ý chí lực lượng, đều không thể phá hủy Khương Ly thiên mệnh cầu. Khương Ly, đến tột cùng lĩnh ngộ ra cái gì đáng sợ ý chí lực lượng màn trời bên trên, hiện ra hai người rơi xuống lúc, cái kia khuôn mặt dữ tợn, trong chốc lát, thân thể của bọn hắn, liền bị xoắn thành nát, thuận dòng nước mà biến mất. Ha ha ha ha, giết được tốt, Ôn Mập Mạp quát lên một tiếng lớn, cười như điên. Giết tốt không có cản đường người. Nhà hắn tiên chủ tất nhiên có thể đến tới bờ bên kia, đến lúc đó, hắn liền có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Thật thật giết, trong mọi người trong nội tâm, sinh ra kịch liệt chấn động.